Đồ điên, chương 36-1, góc truyện audio.com. Nói rồi, nó hậm hực bước vào phòng. Bỗng nhiên, chị quản lý bước ra hỏi hắn. Này, có chuyện gì với con bé thế? Sao em biết được, chứ không phải em chọc cho con bé tức điên lên hả? Đâu có, thế đống nước kia thì sao? Đống nước này á, nếu chị thích thì cứ uống. Hắn bước vào phòng một cách hờ hững. Đúng lúc đó nó bước ra ôm theo cả đống chăn nệm. Ua, em tính định là gì à, em, không thể chịu được nữa rồi. Rừ, chị ta khẽ cười rồi bước vào phòng hắn. Ơ, chị đi đâu đấy? Thì đi ngủ chứ sao? Nhưng sao lại là phòng đấy? Rồi em sẽ biết, nó mặt ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Đang ngủ ngon lành thì nó nghe thấy tiếng động lạ từ phòng hắn. Chụt, chụt, nó suy nghĩ một hồi. Mặt tái mét, cố gắng lê thân vào đó. Nó dí sát tai vào cánh cửa. Tiếng động đó càng làm nó gai người hơn. Nhưng nó không thể để chuyện bậy bạ đó xảy ra được. Lấy hết can đảm, nó mở cánh cửa rồi hét lớn. Mấy người đang làm cái gì thế hả? Chuyện này là sao hả? Hắn hỏi, ừ thì, không ngờ giấc mơ của chị lại khiến em hiểu lầm. Hi hi, nó đỏ mặt, vậy ra đó là lý do cô đánh thức tụi tôi lúc đêm à, em dễ thương thật đấy. Chị thích suy nghĩ của em, tôi xin lỗi, cô tưởng xin lỗi là xong à, ừ à mà không. Tôi sẽ nhường cho anh đống băng đĩa bảo bối, tê. Tê được chưa, cách chương.